Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 798, thiếu lương thực, góc truyện audio.com, edit, Khánh Diệp, bảo bối, Quý Như Yên bị nó nói khơi dậy hứng thú, lập tức lại hỏi, ngươi biết Hưng Dương sườn núi có thứ gì không? Ngươi ngu ngốc ta liền không biết cho nên mới hỏi ngươi a. Đồ tham ăn trắng Quý Như Yên liếc mắt một cái, nếu là nó biết đến lời nói, nơi nào dùng hỏi Quý Như Yên Nga. Chủ nhân thật đúng là càng ngày càng bổn, một chút đều không làm cho người thích. Quý Như Yên thấy tiểu gia hỏa này, cư nhiên còn dám ở nàng trước mặt túm lên, trực tiếp một cái đại ba trưởng liền chiều nó chụp đi xuống, đem người kia phó khinh thường thần sắc cho ta thu hồi tới, nếu là lại làm ta thấy một lần, 10 ngày không cho ngươi ngũ độc trái cây ăn. Có Quý Như Yên này một câu uy hiếp, đồ tham ăn nơi nào còn dám lải nhải nửa tiếng. Lập tức cong miệng, hiến định nọt nói, chủ nhân, ngươi thông minh nhất. Ngươi nhưng đừng khấu luân ra đồ ăn a. Chủ nhân, người đáp ứng luân gia sao, luân gia sẽ thực ngoan. Nhìn xem, đây là nàng dưỡng tiểu thú, Quý Như Yên nhìn đồ tham ăn, chỉ có thể trừ trừ khóe miệng, tỏ vẻ chính mình làm lơ. Bằng không, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Này đồ tham ăn khởi sướng tính tình tới, cũng là siêu khó làm đâu. Một chủ một phó bằng mau tốc độ tiến đến Hưng Dương sườn núi, Quý Như Yên phát hiện, này di quốc biên cảnh thật đúng là có đủ hoang vắng đâu. Bởi vì toàn bộ biên cảnh, nơi nơi đều là phòng trống. Trên đường du đã mấy cái binh sĩ, hơn nữa bọn họ đều ngồi ở một cái dưới mái hiên thừa lương, tựa hồ này nóng bức thời tiết làm cho bọn họ có chút hữu khí vô lực. Quý Như Yên không khỏi sừng sốt chấn nhỏ này, như thế nào sẽ không có bất luận cái gì một cái cư dân đâu. Không sai, nơi này Hưng Dương sườn núi, chỉ có binh trạch. Mà Quý Như Yên đã đến cũng không có khiến cho những người đó chú ý. Không có biện pháp, Quý Như Yên đành phải bốn phía nhìn nhìn, quang minh chính đại đánh giá lên. Này đánh giá, không khỏi ngẩn ra. Này đó những binh sĩ thấy thế nào lên, một đám sắc mặt đều không thế nào hảo a. Vì thế, lôi kéo một cái tiểu ca, làm bộ là người qua đường hỏi, vị này tiểu ca ta muốn đi thượng kinh, không biết đi nào điều nói a. Từ nơi này hướng đông thẳng đi là được, tiểu ca hữu khí vô lực lên tiếng. Quý Như Yên thấy hắn thần sắc héo héo, không khỏi lo lắng, ngươi làm sao vậy? Ta không có gì, chính là quá nhiều ngày không ăn cơm. À, không cơm ăn, Quý Như Yên sửng sốt, đây là có chuyện gì, các ngươi di quốc quốc khố không cho các ngươi bát quân vang sao? Mặt trên người kéo một ngày lại một ngày, căn bản không đem chúng ta đưa người xem, kể từ đó, chúng ta đã một tháng đều như vậy sống qua. Lão tử thật đúng là không nghĩ đương cái này binh, nhưng tưởng tượng về đến nhà đệ muội nhóm, nếu ta không lo binh kia cầu quốc chủ liền phải siêu cao thuế nạp, trong nhà liền phải không mễ xôi. Tiểu ca không thể nề hà lắc lắc đầu, này nửa năm qua, bọn họ quá đến thật khổ. Vẫn luôn không ngừng cạn lương thực khiến cho hiện tại đoàn người còn muốn thường thường lên núi đi thải chút ăn trở về. Bởi vậy, bọn họ sao có thể sẽ không có câu oán hận đâu. Ta có thể hỏi hỏi cái này là chuyện gì xảy ra sao? Quý Như Yên như là nghe được cái gì đại bát quái dường như chạy nhanh hỏi. Tiểu ca thở dài một hơi, phu nhân, ngươi đây là không biết. Chúng ta anh em mấy cái, đã sớm đói đến không nghĩ đương cái này binh, mặt trên các tướng quân ăn uống. Góc truyện audio.com, thả cửa, mà lưu lại chúng ta này mấy chục vạn những binh sĩ ở chỗ này mặc kệ chết sống. Mỗi ngày còn muốn chính mình tìm ăn, ở cái này biên cảnh không có quân vang, đoàn người chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Cách chương.